Chương 1440, từ nơi sâu xa tự có thiên ý Chu Phàm đem trở về dây câu phần đuôi ám kim cái hộp bắt được. Hắn nhìn xem không có bất kỳ cái gì hoa văn ám kim cái hộp, trong nội tâm muốn nhìn cái hộp này, hẳn không phải là cái gì rác rưởi phẩm. Anh cửu cu nở dê nhìn lại, trên mặt nàng mang theo như có như không hiếu kỳ, nàng đương nhiên cũng tò mò Chu Phàm câu lên thứ gì. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp thả ra cái hộp, trong hộp để đó là một cái giống như xúc sắc lớn ám kim sắc sáu mặt thể. Hắn có chút nhíu mày, cầm lấy ám kim sáu mặt thể. Phát hiện sáu mặt thể đều là bóng loáng mặt phẳng, phía trên cái gì cũng không có. Đây là vật gì Chu Phàm xem không hiểu, Ngân Bạch cần câu sẽ câu lên đồ vật, nhưng cái này đồ vật không phải hắn có thể nhận ra đến. Hắn nhìn về phía anh cửu nói, thay ta giám định một cái này đồ vật, cái này đồng dạng là hắn cùng anh cửu trước đó giao dịch hiệp nghị một bộ phận. Anh cửu thu lấy 2.000 ở đầu lớn sám trùng với tư cách thủ lao về sau, nàng tiếp nhận ám kim sáu mặt thể, đặt ở trong tay nhìn. Nàng sắc mặt trở nên cổ quái. Chu Phàm quan sát đến anh cửu sắc mặt, hắn trong lòng có chút bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Đây là Túc Mệnh Tông đại năng luyện chế đặc thù đồ vật. Anh cửu đem ám kim sáu mặt thể đưa còn Chu Phàm no y Túc Mệnh Tông. Chu Phàm theo Chu Tiểu Miêu nơi đó nghe qua cái này tông môn. Đây là một cái thần bí mà cường đại tông môn. Hắn thậm chí theo Chu Tiểu Miêu nơi đó từng chiếm được Túc Mệnh Tông chuộc mạng tiền. Cái kia chuộc mạng tiền thế nhưng là cứu hắn một mạng. Vậy nó có ích lợi gì? Chu Phàm bội hỏi, vô luận nó là lai lịch gì, mấu chốt là có thể hay không thay hắn giải quyết quỷ mộng kiếp lực. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, ta cũng không biết nguyên lai là cái đồ chơi này, kỳ thật nó có rất lớn danh khí, cũng có một cái rất thú vị tên. Anh cửu cười nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, từ nơi sâu xa tự có thiên ý cái gì? Chu Phàm không hiểu anh cửu vì cái gì đột nhiên nói một câu dạng này lời nói. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý là cái này khí cụ tên. Anh cửu giải thích nói, có phải hay không rất thú vị tên từ nơi sâu xa tự có thiên ý thật cổ quái tên. Chu Phàm cũng không cảm thấy danh tự này thú vị ở nơi nào, hắn quan tâm hơn là cái này khí cụ tác dụng. Cái này khí cụ tên, cũng là nó tác dụng, tất cả trong cõi u minh tự có thiên ý anh cửu nói ra, nếu như ngươi biết Túc Mệnh Tông liền sẽ rõ ràng, cái này tông môn tất cả đều không thể rời đi vận mệnh. Túc Mệnh Tông hoạch tâm đệ tử chỉ có một cái trung cực lựa chọn, đó chính là tu hành vận mệnh cách. Tông môn cao thủ luyện chế khí cụ, cũng phần lớn cùng vận mệnh có liên quan, như chuột mạng tiền, như trong tay ngươi khí cụ. Chuột mạng tiền có thế tại thời khắc mấu chốt cứu trở về võ giả tu sĩ một mạng, mà từ nơi sâu xa tự có thiên ý tác dụng càng đặc thù, càng huyền ảo hơn, càng khó nói hơn đến thấu triệt. Nói đến đây, anh cửu dừng lại một chút nói. Đương nhiên cũng có thể nói đơn giản, giống như nó tên đồng dạng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý nghe không hiểu. Chu Phàm nghe được có chút chóng đầu, lời này của ngươi nói đến quá quấn. Không cách nào, vận mệnh vốn chính là mở mịt khó dò. Anh cửu buông tay cười nói ra, Túc Mệnh Tông tu sĩ được xưng là có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng trên thực tế liền xem như Túc Mệnh Tông tinh thông nhất vận mệnh cách cường đại tu sĩ, đối vận mệnh đều là bảo trì kính sợ thái độ, mà không dám nói mình nắm giữ vận mệnh. Túc Mệnh Tông luyện chế ra đến những khí cụ này, đối ta cấp độ này tu sĩ đến nói, càng là khó mà đưa đến bất luận cái gì tác dụng, thường thường khó khăn nhất là trưởng không chính mình vận mệnh, những này vận mệnh loại khí cụ đối tu vi thấp tu sĩ mới có tác dụng. Nếu là ngươi thực tế không rõ trong cõi u minh tự có thiên ý tác dụng, vậy ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ như ngươi đi trên đường, đột nhiên nhặt được một cái túi tiền. Sau đó ngươi liền sẽ sinh ra một loại từ nơi sâu xa tự có thiên ý cảm giác, túi tiền này hình như vốn chính là thuộc về ngươi, nó có thể là ngươi trước đây thật lâu mất đi, cũng có khả năng là mới, nhưng nó liền là thuộc về ngươi. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi ý là nó có thể gia tăng một người may mắn, cái này chẳng phải là cùng hắn được đến may mắn giọt nước đồng dạng loại thuyết pháp này lại không hoàn toàn chính xác. Anh cửu lắc đầu nói, vận mệnh huyền ảo. Ta chỉ có thể giải thích với ngươi đến trình độ này, ngươi chỉ cần biết ngươi sử dụng nó, liền sẽ phát sinh một phần ngươi cho rằng từ nơi sâu xa tự có thiên ý không thể tưởng tượng sự tình. Bình thường đến nói, cái này sẽ là chuyện tốt, đương nhiên cũng không bài trừ phát sinh chuyện xấu khả năng. Chu Phàm ách một tiếng, cái này khí cụ xem ra là nói không rõ ràng, hắn chỉ có thể tạm thời ghi nhớ anh cửu nói tới nó tác dụng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Hắn nhìn xem trong tay ám kim sáu mặt thể hỏi, vậy vật này có thể thay ta giải quyết quỷ mộng kiếp lực quá nguy hiểm vấn đề sao? Ta đây làm sao biết cái này khí cụ lần thứ nhất sử dụng lúc tràn ngập sự không chắc chắn, sẽ bởi vì người mà nói, ngàn người ngàn loại khác biệt kết quả. Anh Cửu mỉm cười nói, nhưng nếu là ta đoán hẳn là không có khả năng. Không có khả năng chẳng lẽ là câu sai lầm rồi sao? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nếu là câu sai, vậy liền phiền phức, hắn lại hỏi mấy cái liên quan tới cái này khí cụ vấn đề, anh Cửu đều cho hắn kỹ càng trả lời. Nhưng Chu Phàm nghe lâu như vậy, vẫn là không cách nào xác nhận, cái này khí cụ có phải là thuyền nói tới cái kia có thể trợ giúp hắn đồ vật, hắn trực tiếp hướng thuyền hỏi thăm. Anh Cửu vô pháp xác định sự tình, nhưng thuyền khẳng định có thể xác định. Thuyền rất nhanh liền truyền đến một đạo ý niệm hồi phục Chu Phàm, nói liền là cái này khí cụ, chỉ cần tại dẫn kiếp lực nhập phù trùng trước đó sử dụng cái này khí cụ liền có thể. Cái này khiến Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn muốn hỏi đến kỹ lưỡng hơn một phần, thuyền nhưng không có tiếp tục trả lời. Một bên anh cửu hỏi, từ nơi sâu xa tự có thiên ý thật có thể thay ngươi triệt tiêu quỷ mộng kiếp lực nguy hiểm, thuyền có hay không nói là làm sao làm được không có. Chu Phàm nói, ngươi bây giờ cũng không hiểu sao ngươi nói cái này có thể hay không cùng ta là vô mệnh người có quan hệ. Hắn tại một lần đang nói chuyện phiếm, cùng anh Cửu nói qua hắn là vô mệnh người, anh Cửu đã từng vì thế cảm thấy hứng thú một lát, nhưng về sau liền không có lại biểu lộ bất cứ hứng thú gì. Vô mệnh người duyên cớ sao? Anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, cái này cùng vô mệnh người lại có quan hệ gì? Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cùng vô mệnh người liên lụy không lên bất kỳ quan hệ gì. Bất quá thuyền nói có thể làm được, hẳn không có bao lớn vấn đề, ngươi không phải một mực rất tin tưởng thuyền sao? Anh Cửu cười hỏi lại, ngươi nếu là không chết, có thể nói cho ta một chút đây là có chuyện gì, coi như là hồi báo ta như thế giá rẻ cho ngươi quỷ mộng kiếp lực tài liệu cùng dẫn tới phương pháp thù lao. Chu Phàm nhìn xem trong tay từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hắn cũng không có mù quáng tin tưởng thuyền, hắn nghiêm túc suy tư một lần, mới xác nhận. Dù cho cái này ám kim sáu mặt thể tác dụng còn không có minh xác, nhưng thuyền sẽ không ở loại chuyện này lừa hắn. Hẳn là có thể nếm thử xem, nếu là thành công, hắn sẽ dẫn vào thích hợp nhất vương chi quỷ tưởng cường đại kiếp lực.